Chương 129, lợi hại, hoa hoa. Âm âm tiếng vang, từ phía trước truyền đến. Khương Ly sững sờ, liền thấy mấy cái kia vượt qua nàng phi vân bảo người, lấy cực nhanh tốc độ hướng lui về phía sau. A Ly Khương Hạo đi tới Khương Ly bên người, khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Khương Ly lắc đầu, nhìn xung quanh, hoang thần phủ những người khác, đã vây tu tại bên người nàng. Lúc này, Thẩm Tùng không tại, Bách Lý Phượng nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, mới nhiều một vệt kiểu khác cảm xúc. Còn tốt, nhìn thấy hắn cái ánh mắt này, Khương Ly mới có thể xác định, Bách Lý Phượng là nhớ kỹ nàng. Nếu không, lấy lúc trước hắn bình tĩnh bộ dạng, nàng còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người. Ba ba ba từng đạo màu đen cong lưới đao, từ phía trước phun ra. Phi Vân bảo năm người, hợp thành một hàng, không ngừng vung ngăn. Mấy tên khốn kiếp này cung tuyết hoa âm thanh, xuất hiện tại Khương Ly bên hai. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy cung tuyết hoa lĩnh thiên vũ cung người, cùng hoang thần phủ người đứng chung một chỗ. Ngươi biết đây là có chuyện gì? Khương Ly hỏi. Cung tuyết hoa cắn răng nói, khẳng định là Phi Vân bảo đám kia vương bắt đạn không cẩn thận phát động lối vào cơ quan. Chúng ta còn ở bên ngoài. Khương Hạo kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ừm. Cung tuyết hoa trọng trọng gật đầu, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Khương Ly cực ít nhìn thấy dạng này hắn, liền hỏi, pha y chăng có gì không ổn? Không ổn là lớn không ổn, nếu là chúng ta tại một khắc đồng hồ bên trong, không cách nào tiến vào phong ma chi địa, liền sẽ theo thông đạo biến mất, tiến vào không rõ không gian, có thể sẽ chết. Cũng có thể sẽ cả một đời bị phong tại nơi này vào không được, cu nở dê ra không được. Cung tuyết hoa âm thanh lộ ra tàn khốc. Biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, Khương Ly bọn người mới minh bạch cung tuyết hoa phẫn nộ từ đâu mà tới. Thánh nữ, ngươi xem bọn hắn. Vẫn tình cung năm nữ tập hợp một chỗ, một người trong đó đối Hoài Bích thấp giọng no y. Hoài Bích chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Ly Hồn Tông năm người nhìn chằm chằm bộ dạng. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, thu tầm mắt lại. Thánh nữ, cái này Ly Hồn Tông người quá ác tâm, bị bọn họ để mắt tới, trong lòng ta có chút sợ. Một người khác bất an đối Hoài Bích no y. Hoài Bích ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhìn về phía Khương Ly cùng cung tuyết hoa bọn họ vị trí, làm ra quyết định, đi. Nàng mang theo vấn tình cung người, cấp tốc hướng phía Khương Ly bọn họ tới gần. Phát giác có khí tức tới gần, Khương Ly chuyển mắt, liền thấy Hoài Bích mang theo vấn tình cung các đệ tử, nhanh nhẹn rơi xuống. Há miệng liền nói, tất nhiên nơi đây bị ngăn trở, không bằng chúng ta kết minh cùng bản đối sách. Khương Ly còn chưa kịp đáp lời, liền thấy năm đạo tươi đẹp hồng quang, từ đằng xa độ đến, rơi vào bên cạnh bọn họ. Lần này, nàng thấy rõ ràng người áo đỏ kia, thật đúng là Nam Hoang cố nhân, Tần Thiên Y Lìa ra hỏa này, tại hậu tấn triều hủy diệt Thơ Y Điếm, liền mai danh nhận tích. Nàng trở thành nữ hoàng về sau, từng nghe nói hắn bị Tần gia đưa đến Tây Hoang cái nào đó thế lực bên trong tu hành. Không nghĩ tới, lại là Ly Hỏa Điện Tần Thiên Y Lìa mỉm cười nhìn xem Khương Ly, cũng không nhiều lời. Hắn cu nở dê biết lúc này, cũng không phải là ôn chuyện thời cơ tốt. Vô lượng tự tại tất nhiên chư vị đều tập hợp ở cùng nhau, thương thảo đối sách, cũng không kém chúng ta Phật Ma Môn. Năm cái đại hòa thượng, cu nở dê đột nhiên gia nhập. Lập tức, Khương Ly đám người chỗ đứng, chiếm cứ 2/3 người. Biến cố như vậy, để Khương Ly có chút không hiểu. Cung tuyết hoa vỏ đầu nói, ta nói chư vị, tiến vào phong ma chi địa, đều là riêng phần mi nhờ lịch luyện. Các ngươi xem náo nhiệt gì? Hắn chỉ hướng Khương Ly cùng Khương Hạo, ta cùng bọn hắn hai người là quen biết cũ, tập hợp một chỗ, rất là bình thường. Các ngươi đều lại gần làm gì? Ta cùng bọn hắn cũng là quen biết cũ. Hoài Bích cười đến vũ mị vô song. Thần Thiên Y thì cũng nói, ân, quen biết cũ. Cung tuyết hoa khỏe miệng giật một cái, tại Khương Ly bên người thấp giọng trêu chọc, ngươi còn là quen biết khắp thiên hạ à? Khương Ly im lặng. Cái này, nàng thật ngâu ngoài ý muốn. Đều là ngoài ý muốn vô lượng tự tại. Mặc dù chúng ta không phải quen biết cũ, nhưng cũng có thể hiện tại quen biết ta. Phật Ma Môn lĩnh đội, Nhân Hồ Đại Hòa Thượng khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái chỉnh tề rõ ràng răng. Nụ cười vô hại, thật sự là như trong miếu Phật tượng không có sai biệt. 7 cái thế lực, 5 cái đã tập kết ở chung một chỗ. Ly Hồn Tông đến ghét nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía bị ép thối lui đến một bên khác Phi Vân Bảo đám người. Đi! Hắn vung tay lên, hướng Phi Vân Bảo người mà đi. Phi Vân Bảo mọi người thấy Ly Hồn Tông người tới gần, đều toát ra vẻ chán ghét. Thế nhưng là, nến ghét nhưng không quan tâm, chỉ là đối Phi Vân Bảo lĩnh đội Vân Túc nói, ta Ly Hồn Tông đến giúp ngươi Phi Vân Bảo một chút sức lực làm sao? Vân Túc khinh miệt cười lạnh, ngươi Ly Hồn Tông không có Thi Khôi ở bên, để làm gì ngươi nói cái gì ngươi lại dám coi thường chúng ta Ly Hồn Tông? Ly Hồn Tông còn lại bốn người, thâm trầm ánh mắt, nhộn nhịp quét về phía Phi Vân Bảo. Phi Vân Bảo người cũng không cam chịu yếu thế, cường thế về trường. Hiện tại, cũng không phải miệng lưỡi chi tranh thời điểm. Nến ghét đưa tay, để Ly Hồn Tông người yên tĩnh lại. Hắn ngước mắt quét một phương khác, đối Vân Túc cười nói, chẳng lẽ, ngươi muốn cùng bọn hắn hợp tác? Vân Túc ngước mắt, thần sắc không đổi nhìn về phía Hoang Thần Phủ phương hướng. Phi Vân Bảo cùng Hoang Thần Phủ ở giữa ân oán, tồn tại đã lâu, mau tới không hợp. Hắn tự nhiên sẽ không đi cùng Hoang Thần Phủ hợp tác. Chỉ là không biết, là gì những thế lực này, đều xoay quanh tại Hoang Thần Phủ xung quanh. Chẳng lẽ, là vì cái kia xinh đẹp như yêu nữ nhân? Hắn nhìn về phía trong đám người Khương Ly, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tại Khương Ly bên này, nàng trở tay đem trong ngực thú nhỏ thu hồi không gian. Tình huống bây giờ khẩn cấp, trước hợp lực đi ra ngoài lại nói. Cung Tuyết Hoa nghe xong, mau đem Khương Ly kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta có biện pháp, để hai chúng ta thế lực người đi vào. Người càng nhiều, ta sợ kiên trì không được. Gã Khương Ly nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra lung túng, lập tức minh bạch hắn vừa rồi là gì không vui lòng đám người hợp tác. Biện pháp gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. Khương Ly hỏi. Cung Tuyết Hoa tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, cuối cùng nói, ta nhiều nhất duy trì 10 hơi, 10 hơi bên trong, không có khả năng tất cả mọi người đi qua. Cung Tuyết Hoa biện pháp 10 phần ngay thẳng, chính là hao hết tự thân hồn lực, sẽ rách phía trước trở ngại, tiến vào phong ma chi địa. Nhưng là, hắn cu nở dê tính ra, lấy năng lực của hắn, chỉ có thể kiên trì 10 hơi. Khương Ly câu môi mà cười. Ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ cần ngươi trước làm mẫu, thế lực khác không kịp đi ra ngoài, tự sẽ nói theo, chỗ nào cần ngươi tại cái này lo lắng có đủ hay không thời gian đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Bị Khương Ly điểm tỉnh, Cung Tuyết Hoa bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái thành, cứ làm như thế. Vừa mới nói xong, hắn bóng dáng tựa như tia chớp bắn ra, thể nội đột nhiên bộc phát ra bảng bạc lực lượng kinh khủng, phóng tới phía trước. A Cung Tuyết Hoa phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân phát ra hào quang chói sáng, vờ ơ y ma tay không xé rách lối vào. Đi mau Thiên Vũ cung người, đã sớm được cám chỉ, Cung Tuyết Hoa khẽ động, liền nhộn nhịp đuổi theo. Hoang Thần Phủ người, cu nở dê tại Khương Ly dẫn dắt phía dưới, hướng xé mở lối ra chạy đi.